Bưu Hãn Dân Quê, chương 19, tìm muội vào trấn, 2, góc truyện audio.com. Lâm Thúc đã quyết định buổi chiều cùng các nàng về thôn Đại Diệp, cho nên liền lưu các nàng ở nhà ăn cơm. Hắc muội nói không vội, các nàng còn muốn đi mua vài thứ nữa. Bốn tỷ muội ra cửa đi trên trấn, người người kia đầu nhìn các nàng, Cát Tường lớn nhất trắng trắng thuần khiết, mặc dù hắc muội đen nhưng ngũ quan tinh xảo lập thể, giữa ánh mắt khí khái anh hùng mười phần, béo nha trắng trắng mềm mềm, tứ nha lại đáng yêu. Bất quá nếu không phải trên mặt hắc muội nét trẻ con chưa thoát, người khác thật sự sẽ nghĩ hắc muội là đại tỷ, nàng đi đầu nói chuyện với người khác, một chút khiếp ý cũng không có. Trước hết đi lầy nhà sách mua hai tấm giấy hồng, một cây bút lông, một nghiên mực, mặc dù mua đều là bình thường nhất giá rẻ nhất, lại tốn hết 20 vạt tiền, trách không được dân quê không có mấy người đọc được sách tốt. Hắc muội còn mua chút gì đó dùng trong nhà, lại đi tiệm gạo mua 3 cân mì tốn hết 10 văn tiền. Cuối cùng đi tới y quán, Vương Đại Phu thay Cát Tường bắt mạch nói Cát Tường tử cung rất lạnh so với người khác mang thai khó khăn chút. Hắc muội hỏi có thuốc gì có thể điều dưỡng được không, Vương Đại Phu viết vài vị thuốc, cả tiền bắt mạch và hốt thuốc gần một lượng bạc, vô luận thời đại nào dân chúng xem bệnh đều đắt a. Cát Tường liền không chịu mua, nói là khó cũng không phải không thể mang thai. Tỷ, đừng lo lắng, một lượng bạc muội có. Dưới sự kiên trì của Hắc muội vẫn cầm 10 thang thuốc. Thời điểm bốn người phải đi về, Cát Tường bỗng nhiên nói, Hắc muội chúng ta mua kim chỉ cho Lâm Thúc đi. Một văn tiền có thể mua được 2 bao kim chỉ, Hắc muội cũng không nói cái gì, trực tiếp cho một văn tiền, Cát Tường cầm lấy một bao kim chỉ màu đỏ, trên tay lướt qua màu xanh và màu vàng, lại chọn cái màu xanh đen. Hắc muội cũng không nghĩ nhiều, mang theo các nàng chạy nhanh về nhà. Cuối cùng bốn tỷ muội trở lại hậu viện nhà Lâm Thúc, Lâm Thúc đang ở phía trước cửa hàng bận việc, trên thớt gỗ có một miếng thịt lợn, xem ra là Lâm Thúc đặc biệt đi mua. Cát Tường nhìn Hắc muội nhanh chóng chủ động yêu cầu nấu cơm, bởi vì rất quen thuộc cũng không khách khí, đem thịt lợn rửa sạch băm nhỏ cho vào nồi xào thơm, múc vào trong chén, lại múc một muôi nước cho vào nồi, lấy 2 cân mì vừa mua ra nấu. Đợi Lâm Thúc từ cửa hàng vào, mì thịt băm đã nấu xong thơm ngào ngạt đặt trên bàn. Hắn nhìn bốn tỷ muội mong chờ hắn ngồi xuống mới bắt đầu ăn, nở nụ cười, Hắc muội con thật đúng là ở đây ăn cơm còn đi mua mì. Lâm Thúc thúc giúp bọn con đã thực cảm kích, tiền con mang theo vốn là để tiêu a. Cơm nước xong, Cát Tường thu thập chén đũa, nhìn Lâm Thúc ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, lấy ra bao kim chỉ buổi sáng mua, vô cùng thuần thục đem lỗ hổng trên cổ tay áo Lâm Thúc sửa lại. Đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, Lâm Thúc tỉnh dậy, vừa thấy Cát Tường ở bên cạnh đang thu dọn hộp kim chỉ, lại vừa thấy cổ tay áo mình hoàn hảo vô khuyết, lập tức hiểu được. Cát Tường, cảm ơn nha, tay nghề may vá của con thật sự quá tốt, thúc không nhìn ra chỗ này từ có lỗ. Cát Tường cười cười, đem chỉ màu xanh đen đặt ở bên cạnh nói, Lâm Thúc hôm nay bọn con mua 2 bao kim chỉ, cái này để lại cho thúc dùng. Chương 19 tỷ muội vào trấn 2. Lâm Thúc đã quyết định buổi chiều cùng các nàng về thôn Đại Diệp, cho nên liền lưu các nàng ở nhà ăn cơm, Hắc muội nói không vội, các nàng còn muốn đi mua vài thứ nữa. Bốn tỷ muội ra, góc truyện audio.com, cửa đi trên trấn, người người quay đầu nhìn các nàng, Cát Tường lớn nhất trắng trắng thuần khiết, mặc dù Hắc muội đen nhưng ngũ quan tinh xảo lập thể, giữa ánh mắt khí khái anh hùng mười phần, béo nha trắng trắng mềm mềm, tứ nha lại đáng yêu. Bất quá nếu không phải trên mặt Hắc muội nét trẻ con chưa thoát, người khác thật sự sẽ nghĩ Hắc muội là đại tỷ, nàng đi đầu nói chuyện với người khác, một chút khiếp ý cũng không có. Trước hết đi là nhà sách mua 2 tấm giấy hồng, một cây bút lông, một nghiên mực, mặc dù mua đều là bình thường nhất giá rẻ nhất, lại tốn hết 20 văn tiền, trách không được dân quê không có mấy người đọc được sách tốt. Hắc muội còn mua chút gì đó dùng trong nhà, lại đi tiệm gạo mua 3 cân mì tốn hết 10 văn tiền. Cuối cùng đi tới y quán, Vương Đại Phu thay Cát Tường bắt mạch nói Cát Tường tử cung rất lạnh so với người khác mang thai khó khăn chút. Hắc muội hỏi có thuốc gì có thể điều dưỡng được không, Vương Đại Phu viết vài vị thuốc, cả tiền bắt mạch và hốt thuốc gần một lượng bạc, vô luận thời đại nào dân chúng xem bệnh đều đắt a. Cát Tường liền không chịu mua, nói là khó cũng không phải không thể mang thai. Tỷ, đừng lo lắng, một lượng bạc muội có. Dưới sự kiên trì của Hắc muội vẫn cầm 10 thang thuốc. Thời điểm bốn người phải đi về, Cát Tường bỗng nhiên nói, Hắc muội chúng ta mua kim chỉ cho Lâm Thúc đi. Một văn tiền có thể mua được 2 bao kim chỉ, Hắc muội cũng không nói cái gì, trực tiếp cho một văn tiền, Cát Tường cầm lấy một bao kim chỉ màu đỏ, trên tay lướt qua màu xanh và màu vàng, lại chọn cái màu xanh đen. Hắc muội cũng không nghĩ nhiều, mang theo các nàng chạy nhanh về nhà. Cuối cùng bốn tỷ muội trở lại hậu viện nhà Lâm Thúc đang ở phía trước cửa hàng bận việc, trên thớt gỗ có một miếng thịt lợn, xem ra là Lâm Thúc đặc biệt đi mua. Cát Tường nhìn Hắc Muội nhanh chóng chủ động yêu cầu nấu cơm, bởi vì rất quen thuộc cũng không khách khí, đem thịt lợn rửa sạch băm nhỏ cho vào nồi xào thơm, múc vào trong chén, lại múc một muôi nước cho vào nồi, lấy 2 cân mì vừa mua ra nấu. Đợi Lâm Thúc từ cửa hàng vào, mì thịt băm đã nấu xong thơm ngào ngạt đặt trên bàn. Hắn nhìn 4 tỷ muội mong chờ hắn ngồi xuống mới bắt đầu ăn, nở nụ cười, Hắc Muội con thật đúng là ở đây ăn cơm còn đi mua mì. Lâm Thúc Thúc giúp bọn con đã thực cảm kích, tiền con mang theo vốn là để tiêu a. Cơm nước xong, Cát Tường thu thập chén đũa, nhìn Lâm Thúc ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, lấy ra bao kim chỉ buổi sáng mua, vô cùng thuần thục đem lỗ hổng trên cổ tay áo Lâm Thúc sửa lại. Đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, Lâm Thúc tỉnh dậy, vừa thấy Cát Tường ở bên cạnh đang thu dọn hộp kim chỉ, lại vừa thấy cổ tay áo mình hoàn hảo vô khuyết, lập tức hiểu được. Cát Tường, cảm ơn nha, tay nghề may vá của con thật sự quá tốt, Thúc không nhìn ra chỗ này từ có lỗ. Cát Tường cười cười, đem chỉ màu xanh đen đặt ở bên cạnh nói, Lâm Thúc hôm nay bọn con mua 2 bao kim chỉ, cái này để lại cho Thúc dùng. Trên mặt Lâm Thúc có chút thần sắc không biện cãi. Hai người nói chút chuyện, đơn giản là Lâm Thúc hỏi sau khi Cát Tường xuất giá ở nhà chồng sống thế nào, Cát Tường nói sơ lược. Qua 1 canh giờ Hắc Muội mang theo Béo Nha cùng Tứ Nha trở lại, 2 tiểu nha đầu rốt cục đi dạo đủ, trở lại miệng còn liên tiếp nhắc tới cái gì máy xay gió, đồ chơi làm bằng đường. Đồ chơi làm bằng đường. Gocchuyenaudio.com, dùng đường loãng thổi thành hình nhân, chim thú, có thể chơi và cũng có thể ăn. Lâm Thúc nhìn thấy sắc trời không còn sớm liền đề nghị về nhà. Vì thế mọi người bắt đầu sửa sang lại này nọ, may mà Lâm Thúc có 1 con la, bằng không số bình này thật không biết vận chuyển thế nào trở về. Đem bình đặt lên lưng con la cột chắc, Lâm Thúc lại đem Tứ Nha đặt ở trên lưng ngựa. Tứ Nha lần đầu tiên cưỡi la mới đầu còn có chút sợ hãi, chỉ chốc lát sau liền vui vẻ, ở trên lưng con la rung đùi đắc ý nói chuyện. Dọc theo đường đi vài người nói cười cười hướng thôn Đại Diệp đi. Thời điểm đến cửa thôn mặt trời vừa vặn xuống núi. Nhà Lâm Thúc ở bên kia núi, là một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ, bình thường hắn chỉ có săn thú hoặc là trong thôn có chuyện gì mới ở trong này. 4 tỷ muội ở chỗ rẽ thượng thôn đi ngang qua nhà Cúc Chân Thầm, Cúc Chân Thầm vừa lúc ở cửa xếp đậu phộng với lúa, nhìn thấy bọn họ đi qua, còn mua nhiều này nọ, hơn nữa còn có con la, tròng mắt đều chừng đi ra. Hắc Muội chạy nhanh giải thích đây là con la mượn của Lâm Thúc. Cúc Chân Thầm cũng không phải dễ dụ, tính tình bát quái của bà cũng không kém gì má Ngô ở cách vách nhà Hắc Muội, lôi kéo bình nhìn xem, hỏi làm gì mua nhiều bình như vậy. Hắc Muội đang đi nói dối cho qua. Kết quả Cúc Chân Thầm bỗng nhiên nói một câu, cô nương đã gả đi về nhà mẹ đẻ chính là tốt, còn có thể ra cửa lắc lư à. Bà không nói Hắc Muội còn không nhớ tới chuyện này, nàng nhìn Cát Tường, lại nhìn bộ dạng Cúc Chân Thầm vui sướng khi người gặp họa, Hắc Muội đoán chừng bà lập tức trở về xuyên tạc với Diệp bà. Vốn nàng định nói Cát Tường đi theo các nàng tới trấn chơi cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng người thượng thôn đều biết Cát Tường về nhà mẹ đẻ ở nhiều ngày, mà nhà chồng không một người tới đón nàng trở về, mấy ngày nay đã ở sau lưng suy đoán bậy bạ, có người nói Cát Tường ở nhà chồng không được coi trọng, còn có người nói Cát Tường không sinh được con nên bị đuổi về nhà mẹ đẻ. Lúc trước Hắc Muội còn luôn luôn nghĩ biện pháp làm cách nào cho Cát Tường về nhà chồng một cách vinh quang, giờ phút này đúng là thời cơ a. Hắc Muội đầu óc chuyển nhanh, lập tức đã nghĩ ra một ý kiến hay, nàng muốn Cát Tường nở mày nở mặt mà được đón về nhà chồng, nắm quyền hung hăng kích vào đám người đồn nhảm kia một bạt tai. Vì thế Hắc Muội trực tiếp dừng bước, cố ý lấy bút lông và nghiên mực ra đặt vào tay Béo Nha, lại lấy ra vài thứ mua trong trấn cố ý quơ quơ, nhìn Cúc Chân Thầm đỏ mắt thèm thuồng. Ai cũng biết nhà Hắc Muội chỉ có 1 người lao động là cha nàng, nương nàng thân thể không tốt, nữ nhi trong nhà lại nhiều, được xem là hộ gia đình nghèo nhất thượng thôn, hiện tại cảm giác lập tức xa hoa không ít, bà đương nhiên vô cùng tò mò vội vàng đi lên nói bóng nói gió tìm hiểu. Cái này chính là Hắc Muội điều muốn, vì thế ra vẻ thần bí nói, ai, Cúc Chân Thầm, có chuyện này con lén nói cho thầm biết, ai cũng không biết đâu, con nói với thầm a. Hắc Muội liền một bên đầu óc chuyển một bên bắt đầu nói dối, nói chính mình cùng người học được tay nghề nấu nướng hạng nhất, một ít món được tiểu thư phu nhân nhà giàu thích ăn, còn để lại địa chỉ định ăn lâu dài, như vậy thêm mắm thêm muối nói chút. Cúc Chân nghe được vừa sợ lại ghen tị, Béo Nha và Tứ Nha sẽ không để ý những lời này, Cát Tường thì nghe được nhất thanh nhị sở, nàng cũng không phải đứa ngốc huống chi từ bé cùng. Gocchuyenaudio.com lớn lên với Hắc Muội, chút tâm tư của Hắc Muội nàng tự nhiên rõ ràng, lập tức nghe xong trong lòng đã có cảm động lại có chút bi ai. Cảm động là vì Hắc Muội vì nàng lo lắng chu đáo như vậy, vì nàng có thể được tiếp đón vẻ vang về nhà chồng, bi ai là bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống không có tinh thần, người nhà chồng căn bản là không để ý chuyện của nàng. Giang vùi đầu suy tư, hắc muội kéo nàng một chút, tỷ, đừng khổ sở, có muội che chở ai cũng không dám khinh thường tỷ, chúng ta về nhà. Cát Tường cười cười, vừa đi vừa nói, muội không xuất giá luôn luôn ở nhà hoành hành a. Mặc dù Cát Tường chỉ nói một câu vui đùa, nhưng hắc muội lại nghe vào trong lòng, buổi tối ngủ ở trên giường trằn trọc suy nghĩ. Qua cuối năm nàng đã 14 tuổi, phải chuẩn bị đính hôn, dựa theo tập tục dân quê tiếp qua 1-2 năm, trễ nhất cũng ngay tại 16-17 tuổi phải xuất giá, đến lúc đó nàng chẳng những bảo hộ không được tỷ nàng phòng trưng chuyện trong nhà cũng không thể quản, sức khỏe nương nàng không tốt nếu sinh đứa nhỏ ra, khi đó ba đứa nhỏ trong nhà, béo nha lớn nhất cũng chỉ 13 tuổi, nhỏ nhất mới 2 tuổi, đến lúc đó tất cả gánh nặng cuộc sống trong nhà đều đặt lên vai cha nàng Phùng Quý. Nàng không thể không lo lắng tương lai trong nhà. Hiện tại chỉ có hai con đường, một là gả một người có tiền, lấy được món tiền sính lễ lớn cho cha mẹ, hoặc đơn giản gả cho nam nhân tính tình dễ cùng nhà chồng, nàng có thể làm chủ gia đình, hơn nữa nhà chồng tính tình mềm này còn phải ngay tại trong thôn Đại Diệp, như vậy nàng có thể tùy thời giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Nhưng nếu nàng bán rau trộn nổi danh cũng có đủ tiền vậy sẽ suy nghĩ lại. Cho nên hắc muội cảm thấy trước mắt cần phải toàn lực ứng phó buôn bán rau trộn. Nàng vừa mới chuyển người chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên Cát Tường bên cạnh lên tiếng, hắc muội, muội trưởng thành. Hắc muội vừa nghe giọng điệu của nàng đã biết nói về chuyện buổi chiều tính kê Cốc Chân Thầm. Tỷ, đừng nghĩ nhiều như vậy, chờ ngày mai được đón về đi. Còn nói thêm, ngày mai muội sẽ đóng vai độc ác tỷ vai phản diện a. Muội không sợ thanh danh cay độc của muội về sau tìm không được nhà chồng tốt sao? Cát Tường khẽ cười nói. Nói thật ra, muội không thèm để ý tỷ hiền lương tục đức, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn kỹ năng thêu thùa có thêu thùa lại bị nhà Diệp bà bắt nạt như vậy, muội đối với lập gia đình thật sự không có khát khao gì, chẳng bằng kiếm tiền để lo cho cha mẹ muội muội ăn no mặc ấm. Cát Tường không hé răng, trầm mặc một lát nói, làm khó muội, hắc muội nhỏ như vậy đã vì mọi người lo lắng. Không có việc gì, hắc muội cười cười, bỗng nhiên còn nói thêm tỷ trở về nhà chồng mẹ chồng tỷ khẳng định sẽ hỏi tỷ bí phương muội làm rau trộn, tỷ cũng đừng nói tỷ không biết, cũng đừng nói biết, liền nói sang chuyện khác, kêu bà trước dỗ tỷ, đã biết chưa? Muội tiểu quỷ này, đã biết, cam đoan về sau tỷ sống được thư thái, đúng rồi, lời vương đại phu nói tỷ cũng đừng để người khác biết, về nhà uống thuốc đúng giờ, nói là thuốc bổ muội hốt cho tỷ bồi bổ thân thể. Hai tỷ muội nằm ở trên giường nhẹ giọng tâm sự cuối cùng bất chi bất giác ngủ đi. Cách chương.